Ngoặc kép, gian phòng bên trong, đại chiến rốt cục ngừng. Nương theo lấy nữ đế thân thể mềm mại căng cứng, cùng Lâm Tử Phàm từ đầu dễ chịu đến chân đầu ngón tay sảng khoái cảm giác. Làm lần này chiến đấu, vẽ lên rừng phù, nữ đế đứng dậy, chỉ cảm giác thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái, nhưng cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Tử Phàm hốc mắt hãm sâu, sắc mặt biến thành màu đen, một bộ mệt nhọc quá độ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ di di bộ dáng. Nếu không phải Lâm Tử Phàm hai con ngươi bên trong thần thái coi như bình thường, chỉ sợ nữ đế đều muốn lo lắng Lâm Tử Phàm sẽ như vậy di di. Nhưng coi như thế, nữ đế cũng cực kỳ lo lắng, lại cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức rồi. Mỗi lần ngay từ đầu đều nghĩ đến muốn thu liễm một điểm, nếu không dưới thân nam nhân sẽ gánh không được. Nhưng mỗi một lần tình thâm nghĩa nặng, cũng nhịn không được toàn lực phóng túng. Nếu là cứ thế mãi, để hắn cái kia mà chết làm sao xử lý? Nữ đế nhíu mày, tại suy tư một vấn đề. Mình về sau, đến cùng hẳn là làm sao xử lý? Khiêm tốn một chút, nghĩ là nghĩ như vậy không sai. Nhưng, thật đến kia thời điểm, có vẻ như hoàn toàn thu liễm không ngừng a. Đây đối với nữ đế đến nói là một nan đề, thật tình không biết, đối Lâm Tử Phàm đến nói cũng là một nan đề. Sau một lát, nữ đế nhìn xem Lâm Tử Phàm run rẩy mặc quần áo, không khỏi vội ho một tiếng, nói khục chấm ngoặc kép chấm cảm thấy về sau ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian rồi nói sau, nếu không chấm sợ ngươi có chuyện bất trắc. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, không hay xảy ra, làm sao có thể, ngươi đây là xem thường ta a? Hắn trừng mắt, nháy mắt bị kích thích, nhưng cũng biết, mình thời khắc này trạng thái tất nhiên không dễ nhìn, mà lại khẳng định so ngày hôm qua khí sắc còn muốn chênh lệch, còn muốn suy yếu, chính hắn đều có loại này cảm giác. Dù sao nữ đế đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới không phải. Mà lại, nữ đế tại lần thứ hai cùng lần đầu tiên nói, sức chiến đấu, vốn là sẽ tăng lên rất nhiều. Lần thứ ba, càng là như vậy. Nhưng, mình sẽ như thế tùy tiện liền nhận sợ a? Làm sao có thể? Lâm Tử Phàm trừng mắt. Không cần, bệ hạ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng phải là muốn tới tìm ngươi. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, trầm mặc sau khi, nữ đế mở một miệng yếu ớt. Chấm sợ ngươi gánh không được a? Ta, gánh vác được. Lâm Tử Phàm lời thề son sắt biểu thị, mình không có vấn đề. Nói chuyện sau khi, lại là một trận ăn sống trị thận hư. Không chứa đường thảo dược, mấy bao thảo dược vào trong bụng, Lâm Tử Phàm khí sắc dần dần khôi phục. Không thể không nói, cái này thế giới thảo dược, đích thật là tốt đồ vật. Bởi vì trong không khí, trừ dưỡng khí cái gì, còn có huyền nguyên chi khí, cũng chính là cái gọi là linh khí. Cho nên, thảo dược dược hiệu so địa cầu cao hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Dưới loại tình huống này, hiệu quả tự nhiên có chút kinh người. Cũng phải thua thiệt là như thế này. Nếu không, lấy Lâm Tử Phàm thận hư trình độ, chỉ sợ mỗi ngày uống thuốc đông y đều phải chờ hơn mấy tháng mới có thể khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được, cùng nữ đế ở giữa chiến đấu, đến cùng đến cỡ nào kịch liệt. Bất quá, hôm nay đêm, tựa hồ dài đặc biệt a. Lâm Tử Phàm nhìn xem vẫn đen như mực phòng, không khỏi nói một câu xúc động, sau đó, mở cửa phòng, quả nhiên vẫn là một mảnh đen nhánh, đen có chút quá mức đi, một vì sao đều không có. Lâm Tử Phàm nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện, cái gì đều không nhìn thấy, ngoài cửa, cũng là một mảnh đen nhánh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.